cười đến sắp chảy rớt ra ngoài. Chỗ rẽ đang ngay trước mặt, Lục Bất Thần quát to, lập tức dướn người về phía trước, kiểm soát vô lăng, xe rẽ gấp. Một giây sau, anh giơ cánh tay đánh vào sau gáy Ngữ Cảnh. Ngữ Cảnh đột ngột có phản ứng, như bị rút gân. Còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, đã nghe Lục Bất Thần quát. Phanh lại! Cậu vô thức đạp phanh. Khi Lai Chỉ và Cố Sư gặp được Lục Bất Thần, trời đã gần sáng. Lúc đó xe của Lục Bất Thần dừng ngay bên vách núi. Hai người họ không ở trong xe mà ngồi bên vệ đường đối diện xe. Xung quanh đã không còn đường bao, xa xa là dãy núi đen xì, nhìn xuống không thấy đáy. Sau câu nói của Lục Bất Thần, Lai Chỉ lập tức lên tỉnh. Cố Sư cũng bỏ dở việc đi khám bệnh để đi cùng Lai Chỉ. Dọc đường Cố Sư liên tục gọi cho anh, nhưng mãi vẫn không có ai nghe máy. Gọi cho Ngữ Cảnh cũng mặt vô âm tín. Mặc dù mặt ngoài Lai Chỉ vẫn an ủi Cố Sơ, nhưng thực ra anh ấy cũng đang hoang mang. Lục Bất Thần không thể nào vô duyên vô cớ không nhận điện thoại. Cố Sơ cũng sốt ruột, lại gọi điện thoại cho tới sở. Ai ngờ lãnh đạo nói Lục Bất Thần đã báo cáo xong, đã ra về rồi. Trái tim Cố Sơ lại càng lạnh đi một nửa. Cứ thế lo lắng suốt cả đường. Kết quả cuối cùng họ bắt gặp một chiếc xe nhấp nháy đèn giữa lưng chừng núi. Dừng xe lại nhìn, hóa ra là Lục Bất Thần và Ngữ Cảnh. Cố Sư chưa bao giờ cảm kích ông trời đến vậy, lao tới trước ôm dịt lại anh. Sao anh không nhận điện thoại, em nói chết đi được. Trái tim La Chỉ cũng được bình yên, thở phào và quát. Hai người đùa cái gì vậy, ngày sương mù chắn ngay cả giữa núi, định giả quỷ làm cướp à? Dưới đêm, biểu cảm của Lục Bất Thần có chút đờ đẫn. Không chỉ anh, ngay cả Ngữ Cảnh bên cạnh cũng im lặng. Cố Sơ sát lại gần để nhìn anh rõ hơn, phát hiện anh không bình thường, bèn lắc lắc tay anh. Bất Thần, Lai Chỉ, anh mau qua đây xem. Lai Chỉ cũng nhận ra, bèn rảo bước tới. Lúc ấy mới cảm nhận được ánh mắt Lục Bất Thần có phần rời rạc. Ngữ Cảnh thì cúi gằm, giống như đã ngất xỉu. Chúng ta rồi sao? Nói rồi, Lai Chỉ giơ tay vũ mạnh lên mặt Lục Bất Thần, lớn tiếng gọi tên anh. Trái tim Cố Sơ đập thình thịch, một dự cảm không lành cứ thế nảy sinh. Cô và Lai Chỉ cùng gọi tên anh, còn lật mí mắt anh lên xem, còn kiểm tra mạch đập, nghe nhịp tim của anh. Tất cả hoàn toàn bình thường, chỉ có thần sắc và ánh mắt không bình thường. Bất Thần, Cố Sơ nắm chặt cổ tay anh, bàn tay hơi run rẩy. Anh đừng dọa em, đừng dọa em. Lai Chỉ dứt khoát nói. Anh đưa gọi xe cấp cứu. Cố Sư vừa định gật đầu thì bỗng cảm giác ngón tay Lục Bất Thần trượt nhẹ lên lòng bàn tay anh. Cố giật mình. Lai Chỉ, đừng gọi vội. Lai Chỉ lập tức lao đến, ngồi sụp xuống nhìn Lục Bất Thần. Lục Bất Thần đã có chút phản ứng, ngước mắt lên nhìn Cố Sư, dường như đang cố gắng giữ bình tĩnh. Sơ sơ, là em phải không? Em đây. Trái tim cô thắt lại, giữ chặt lấy cơ thể mềm nhũn của anh, lo lắng hỏi. Anh sao vậy, không nhìn rõ em ư? Lục Bất Thần lắc đầu, như giống như đang hất đầu mạnh hơn. Lai Chỉ lai ngấy ngấy mấy cái. Sao vậy, sao Ngữ Cảnh lại ngất? Xe. Lục Bất Thần khó khăn bật ra một chữ. Cố Sư sửng sốt, quay đầu nhìn chiếc xe ngay gần đó, rồi quay lại hỏi anh. Xe làm sao? Có thứ gì đó. Lục Bất Thần gắng sức giơ tay, tự véo lấy mình, rồi nhìn Lai Chỉ. Lấy ra đây. Câu nói không hoàn chỉnh, nhưng Lai Chỉ cũng hiểu được. Anh ấy lao tới trước xe. Bên này, Lục Bất Thần nói nhỏ với Cố Sơ. Bảo cô ấy cẩn thận một chút. Cố Sơ hoang mang, nhưng ép bản thân mình phải bình tĩnh, dặn với về phía Lai Chỉ. Lai Chỉ lục lọi xe một hồi lâu, cuối cùng cũng tìm ra một thứ, cầm lên, rồi chợt sững sờ. Sao lại là một cái túi gấm? Nửa tiếng đồng hồ sau, Lục Bất Thần và Ngữ Cảnh được đưa lên xe của La Trì. Chiếc xe lúc trước anh được để tạm ở đó, rửa mặt rồi uống nước liên tục, Lục Bất Thần mới hoàn hồn. Nhưng rõ ràng thị lực của Ngữ Cảnh không mạnh bằng anh. Mặc dù dọc đường Cố Sư không ngừng lấy nước rửa mặt cho cậu, nhưng cậu vẫn ngơ ngẩn. La Trì vốn định đưa Ngữ Cảnh tới bệnh viện, nhưng Lục Bất Thần nói có lẽ cô ấy sắp tỉnh rồi. Cố Sơ dùng ánh sáng của di động quan sát sát mặt của Ngữ Cảnh.